chúng ta tiếp tục buổi học. Hôm nay chủ nhật, ngày mai thì sư đi Sài Gòn rồi, vô dạy trong đó. Nhưng mà chủ nhật tuần sau vẫn học tiếp tục ha. Chủ nhật tuần sau vẫn học tiếp tục bình thường, chỉ còn nghỉ một buổi tối thứ tư tới thôi. Tiếp đến chúng ta ở trang 63. Chúng ta học xong ngũ căn rồi, qua ngũ lực. Ba la là lực, lực là sức mạnh. Ngày nay trong cái hồn tạp quy tập đã nói rồi, trong đó có 9 lực. Còn qua đây chúng ta chỉ lấy những cái lực, có 5 lực gọi là ngũ lực, thuộc về giác phần quy tập, tức là những cái yếu tố để mà nó hỗ trợ cho việc giác ngộ. Tức là ở phía thiền mà thôi, phía thiền mà thôi. Trong đó các lực có hai tính chất đặc trưng là kham nhận, chịu đựng, không bị lay chuyển, và đàn áp, chế ngự các pháp đối nghịch với nó, với bản thân nó. Lực ở đây mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là kham nhận, chịu đựng, và thứ hai là chế ngự, đàn áp, đè bẹp những cái pháp đối nghịch. Thông thường trong cuộc sống mình, nhiều khi mình cũng có những lúc phải kham nhận, phải không? Phải nhận nhìn, rồi đến nhận nhục. Nhận nhục là tăng cấp độ lên, phải không? Để chịu đựng. Bởi vì nhận nài là một trong 10 ba la mật, có tên là Khanti Parami là pháp nhận nài, nhận nhìn, rồi đến nhận nhục. Nói chung là nhận hết. Đời mà chúng ta sống có chữ nhận thì dễ thành công trong cuộc sống bình thường giữa đời. Nếu không thành công thì cũng thoát được nhiều nạn. Nói là tái qua nạn khỏi thì cũng phải, nhưng mà thoát được nhiều nạn. Một tiếng Việt có câu gì? Một sự nhìn chín sự lành đó. Chín sự lành. Mà hình như các tôn giáo khác họ cũng khuyên rằng tín đồ phải nhận nhục. Mà giống như Đức Chúa Giêsu nói, nếu mà người ta tát vào má phải của con thì con đưa thêm má trái cho họ tát. Được không? Tại sao quý vị cứng đầu vậy? Nẻ thôi hả? Đào. Vô duyên hả? Vô duyên. Cả đó tùy có những cái thể này không được, phải không? Cha mẹ thầy dạy học ngày xưa đánh con không? Đánh nhiều lắm mà có nẻ được không? Trò nào càng nẻ thì càng đau, phải không? Là thầy đánh mạnh hơn ha. Trong giác phần quy tập này thì lực chỉ đến 5 loại, giống như ngũ căn, tức là cũng tín tấn, niệm, định và tuệ. Tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Chi pháp cũng giống như ngũ căn. Ví dụ tín lực, chi pháp là tín tâm sở. Trong 8 đại thiền căn, 8 đại duy tạc tâm và 26 an chỉ tập hành tâm, cùng chia ra 2 loại. Tín thông thường và tín tu tiến, Pakati Saddha và Phavana Saddha. Phavana có nghĩa là tu tiến. Bởi vì sao gọi là tín thông thường? Vì nó còn trộn lẫn với tanha, tức là tham dục hay ái dục. Hoặc tín có chịu áp lực của tanha, của ái dục, cho nên thường bị ái dục chi phối. Tức là sao? Mình tin vào một ai đó tin vào một cái thuyết gì đó là vì thích, vì thương, vì quý mến, đa phần như vậy. Cái đức tin đầu tiên đến với mình không phải là đức tin thanh tịnh hay trong sạch, không phải đức tin đúng pháp, đúng cơ chế, mà đức tin vì vì ai, vì thương. Bây giờ một người không quen biết gì thì mình có lòng tin vì họ dễ dàng á? Khó. Chưa kể không quen biết gì, ai đó giới thiệu rồi mình cho họ vay tiền mượn tiền, càng khó hơn. Nhất là giữa thời đại xã hội nhiễu nhương ly loạn như thế này thì chúng ta càng cẩn trọng. Và cái đức tin mà người ta gọi là niềm tin tôn giáo, nó khác với cái sạch tha này nha. Sạch tha này và niềm tin tôn giáo nó khác. Niềm tin tôn giáo là niềm tin thế nào? Tuyệt đối. Gửi mình cho đấng tối cao nào đó, là chúa trời hay là chúa đất, chúa thiên hạ. Chứ chúa đây lắm có nghĩa gì vậy không? Chủ thôi. Chủ thôi. Thì chủ này xuất phát từ tiếng Hán. Chủ. Cho nên mình có chữ thiên chúa là thiên chủ. Nếu mình coi phim Tàu thì họ dịch công chúa, họ không dịch công chúa, họ dịch công chủ. Phải không? À, là vì như vậy. Chữ này đọc hai nghĩa, nghĩa chủ và nghĩa chúa. Và ngày này vẫn còn dính tới cái tờ lịch của mình, cũng ngày chủ nhật hay là ngày chủ nhật, chữ nào họ không dùng hết, chữ nào họ không dùng hết. Thì niềm tin tôn giáo là tin tuyệt đối vào một cái đấng nào đó là sáng tạo chủ. Sáng tạo chủ là sao? Là tạo ra thế giới và muôn loài. Mỗi đạo đều có như vậy. Nhưng mà tới Phật giáo thì thua. Đức Phật có tạo ra muôn loài không? Đức Phật tạo ra trái đất và vũ trụ không? Không. Chỉ riêng Phật giáo thì cũng có cái chuyện đó. Vậy khoa học họ tin vào ai? Hả? Khoa học vật chất thì họ tin vào ai? Tin vào lý trí của họ. Vậy trong khoa học vật chất thì ai tạo ra muôn loài? Họ không có cái vì, cái đấng nào để tạo ra muôn loài, tạo ra thế giới, mà cái gì tạo ra muôn loài? Theo họ đó là cả cái vật chất. Vật chất mà theo hóa học thì là các nguyên tố, nguyên tử, phân tử. Nếu đi vào hóa học lượng tử hoặc vật lý lượng tử thì là các cái hạt cơ bản, hạt cơ bản như là electron, proton, neutron, rồi và còn sâu xuống tí nữa thì có các hạt quắc, hạt sam, vân vân, các cái spin tức là cái tốc, cái tự quay của nó, vân vân. Thì những cái này họ tin vào cái đó, khoa học tin nhé. Nhưng những niềm tin này không gọi là đức tin trong Phật giáo, không phải là sạch tha. Mà trong Phật giáo tin là tin cái gì? Tin vào nhân quả, tin vào nhân duyên. Vậy mình tin vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là tin vào cái gì? Tin ra Đức Phật ban phước lành cho mình, cầu nguyện trước Phật để được an vui, được sức mạnh, được làm ăn tận tài, tận lộc, tận lợi, vân vân. Những cái niềm tin đó Phật cũng cho được. Phật có bán được không? Không. Cho nên người ta nói cái đó là giống như khoa học. Đó là cách nói của họ thôi. Còn sư thì sư không chấp nhận. Bởi khoa học là ít bừa nữa đổi ít thay. Còn mình tin vào lý nhân quả, từ Thánh Đế, Bạc Đạo, tin vào ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì cả này không bao giờ thay đổi. Tuyệt đối không thay đổi. Cho nên cái tin mà tin tu tiễn á, là tin trong việc tu tập. Mình tin rằng tu thiền định, thiền chỉ thì mình sẽ đắc. Đến một lúc nào đó nó chín mùi, nó đắc đã, đắc cái gì? Đắc cả cái thiền, cả cái bậc thiền, sắc giới, vô sắc giới, đắc thần thông, tùy theo khả năng luyện tập của mình. Còn tin vào thiền Vipassana, tức là thiền minh sát, thì nó sẽ đưa đến cái pháp thành là đạo quả niết bàn. Cái tín như vậy thì gọi là tín lực. Tín lực nó như tín căn. Nhưng mà đây là cái sức mạnh. Lực là sức mạnh. Nếu không có sức mạnh này thì chúng ta sống một cuộc sống vô duyên, không ý nghĩa, phải chưa? Nếu sống theo như xã hội bên ngoài thường sống, sinh ra lớn lên, người Ả Đông thì chữ hiếu, làm tròn chữ hiếu, nghe lời cha mẹ, lấy vợ lấy chồng, sinh con để đẻ cái, nối dõi tông đường, vân vân, ngày chạp, ngày dỗ, ngày kỳ, ngày vân vân, cứ như thế hết cuộc đời, sống như vậy thì nó vô duyên cuộc đời đó. Có thấy ý nghĩa cuộc sống không? Không có. Rồi cuối cùng điểm chót là đi đến cái chết. Và từ nhỏ luôn luôn áp lực, lớn lên áp lực, và đến khi chết cũng áp lực. Họ nghĩ rằng chết là buông xuôi là hết, không áp lực. Nhưng mà cái đoạn chết thì họ không biết nữa, mình tỉnh. Nhưng mà đoạn gần chết cũng áp lực. Phải không? Gần chết áp lực, vì có tiền làm đám. Làm đám táng phải to, phải rầm, phải lớn, người đi cho đông. Chết rồi có việc gì nữa đâu, mà cũng mong móng muộn như thế. Đó là áp lực. Nhỏ nhỏ lớn lên, bắt đầu đi học cũng áp lực. Áp lực cái gì? Điểm số thi cử, cha mẹ bắt học 4-5 môn, học thêm 4-5 buổi, học thêm cùng chạy số. Thầy dạy chạy số, trò cô dạy chạy số, rồi học trò cùng chạy số, phải không? Tan học ra là 5 giờ chiều, là 5 đến 7 phải là đi học số toán, 7 đến 9 đi học số lý, buổi sáng nghỉ học là học thêm số hóa nữa. Toán lý hóa văn cũng học. Ngày xưa văn không có học thêm. Thời xưa là không có học thêm văn. Chỉ có thầy nào dạy toán lý. Chứ sinh vật cũng học thêm nữa. Thế mà bây giờ là thêm hết. Thì công dân giáo dục giờ có học thêm. Còn mà ngoại ngữ nè. Ngày trước ngoại ngữ toán lý hóa đã ít rồi. Nhưng mà lý hóa là chung. Hồi xưa học lý hóa là một môn chung một điểm. Đấy, thầy áp lực không? Áp lực thi đỗ đại học. Như nước Việt Nam thì áp lực mà chưa bằng Hàn Quốc, chưa bằng Trung Quốc, chưa bằng Nhật Bản. Thầy thê lương lắm. Rồi ra có đi áp lực tìm việc làm, rồi có công ăn việc làm rồi tiếp tục áp lực. Cả tiền bạc rồi đầy đủ tất cả thì áp lực gì nữa? Chưa vợ chưa chồng cũng áp lực, phải không? Nói chung là cuộc sống áp lực từ lúc mới đẻ ra đến lúc chết. Thầy thảm không? Vô chùa rồi cũng áp lực. Làm răng để mà có nhiều người rất thèm. Thầy thảm lắm. Làm răng để mà được mai một đắp y, làm sao gì? Thầy chưa cho cạo đầu tự cạo. Có rồi. Thầy chưa cho đáp y, tìm cách đi nước ngoài để đáp y. Lên tỳ kheo. Rồi áp lực nữa mà cả nè, còn áp lực tiếp nữa là gì? Làm công tác giáo hội, chức vụ, ban trị sự này nọ, trưởng ban này nọ, làm bỏ tiền túi ra đi làm không thôi. Đi họp Sài Gòn, Hà Nội, họp Huế rồi gì là phải bỏ tiền túi ra hết, mà vẫn thích. Để kiếm cái gì? Cái danh. Mà danh có thì lời có không? Có. Trời ơi, quý vị ở đây chứ còn ra nói đi cúng dường vì này là ủy viên trung ương ban giáo hội này, nó giống như một cái tổ chức đảng rồi. Ủy viên trung ương đảng thì bên đây ủy viên trung ương giáo hội này, rồi lên tới là phó thường vụ giáo hội, rồi chủ tịch phó ban trị sự đầy đủ hết, rồi lên trưởng ban, rồi ban văn hóa, ban thông tin, ban từ thiện, đủ loại ban. Như vậy quý vị đừng tưởng ông thầy tu sướng, thảm lắm. Thảm là vì quý vị không thấy nhục, còn đây ông thầy tu là thấy nhục. Nhưng mà cái ông thảm đó thì ông thấy nhục, nhưng ông đứng ngoài thì ông thấy nhục. Nhục á, mình đã cái này rõ ràng tìm đường giải thoát rồi mà con dính vô danh lời thì còn gì nữa mà nói. Mà danh lời thì phải có làm tay sai, thế là nhục rồi. Cho nên thành thử rồi chưa kể lên trên mạng đấu đá nhau trên, thầy tu đấu nhau trên, sư cô đấu nhau trên, thê thảm. Cho nên cái tịnh thầy tăng cường tịnh môn có đâu không thầy, nhưng mà thầy là mất lòng tin của Phật tử. Quan tin Phật tử vì sống với bằng những cái giả dối như thế. Nói tịnh mà thật sự chính là tịnh tu tiệt, và nó còn cái lực để đưa đến pháp là giác ngộ giải thoát, hoặc là pháp mà nó là bậc cao thượng. Mahagata là đại hành, tức là những cái pháp cao thượng hơn là pháp thiện bình thường. Cái lực thứ hai là tận lực, là sự nỗ lực tinh thần cao độ tạo thành sức mạnh chịu đựng không dao động và trấn áp tính biến nhát thụ động. Nó trấn áp được cái biến nhạc thụ động, đúng là tận thế. Khi nào mà mình thấy phấn khởi khẩn chẩn và năng nổ tiếng lên thì mình sẽ dẹp được cái lười biếng, cái giải đại. Mọi người nghe từ giải đại chứ, tức là dễ vui, dễ buông xuôi, gọi là giải đại. Thì nó chống được cái tỉnh biến nhạc và cái tỉnh chiều đừng nó lên cao. Nỗ lực ở đây chính là tận là tinh tận, là cái sự nỗ lực. Chí pháp cũng như trên, tạm ở tức là tận tâm sở, viriya chế tà sĩ cả, trong tám đại thiền, tám đại di tác và 26 an chỉ tộc hành tâm. Vì á la hán hoạt động đời sống thường ngày bằng đại di tạc tâm, vì vậy cân tận á, vì vậy có biện nhạc á, hả? Không cần tận nữa. Vậy tận có sinh trong tâm vị đó không? Coi trên bàn đó, tận nằm đâu? Vì vì tất cả vi cha ra a thi mô kha vi ri ya. Như vậy tâm này là tâm nó có mặt gần hết trong tất cả các tâm, kể cả bậc thánh a la hán cũng có cái này. Ví dụ thế này, cơ thể ngài có mệt mỏi không? Có. Vậy ngài cần siêng năng hay cần lười biếng? Lười biếng vẫn sinh được. Lười biếng ở đây có nghĩa là thổi thất. Đã lẽ uống nước rồi rửa cái ly, bây giờ hơi để đó mai rửa, để đó tối rửa, cái đó lười. Nhưng mà thôi nỗ lực đi rửa. Nhưng mà đang ốm, đang bệnh thì ngài phải nỗ lực, phải tinh tấn. Chúng phải không tinh tấn nỗ lực. Và tận là một chi trong bạc chánh đạo. Vậy khi ngài nhập định, nhập quả định, thì các cái tâm đó đều, các tâm đạo và tâm quả đều có tận ở trong đó. Tận rất mạnh, vì là đạo chi cho nên rất mạnh. Đừng nói rằng ngài cũng có tận, ngài vẫn tận. Ngài nỗ lực thì ngài có bước đi được không? Có ngồi thẳng lưng được không? Á la hán có cần phải ngồi thiền không? Ngài vẫn phải ngồi thiền. Ngồi để làm gì? Có những lúc ngài cần nghỉ ngơi, không lăng xăng về đời sống bên ngoài à, thì ngài rảnh thì ngài ngồi thiền. Hoặc ngài cần nghỉ ngơi thân tâm thì ngài ngồi thiền. Ngồi thiền thì phải ngồi thẳng, ngồi thẳng thì phải có tận á. Còn nếu không có tận thì sao à, có thẳng lưng được á, có gục á à, lâu lâu nó sẽ trùng xuống, cái lưng nó trùng xuống, cái đầu nó khom xuống à, ngài dùng tận ngài sửa nó lại. Và cái tận đó để làm gì? Không riêng cho ngài, tấm gương cho hầu thế, phải không? Cho nên ngài Ca Diếp ngài phải ở rừng. Thì Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nói ông đã già rồi, lớn tuổi rồi, ở rừng thì rừng thiên khí độc à, nó khí nó độc, điều kiện thiếu thốn, thôi ông đừng ở rừng nữa. Nhưng mà ngài vẫn, con đã phát nguyện đầu đà 13 mục đầu đà, bài ba pháp hành đầu đà thì con sẽ làm cho trọn đời. Cho nên ngài vẫn ở rừng. Mà muốn ở rừng á, quý vị về giờ, vì pháp cú, chủ dạy pháp cú trong tập 1 á, về đọc đi, có cái chuyện mà cái Chú Lạ Pành Thất Cả và Maha Pành Thất Cả, chuyện cái bà mà làm nhiệm vụ là thiêu người chết ấy. À, thiêu người chết ấy. Thì một vị sư chính là ngài vào đến để xin, tức là ở rừng đó. Thì bà nói là ở rừng, điều thứ nhất không được dậy sau khi mặt trời mọc, không được ngủ trước khi mặt trời lặn. Nhưng mà ở rừng ai biết rồi là thích ngủ giờ nào ngủ, phải như vậy. Thứ hai, không được ăn thịt động vật, nhất là thú vật ở rừng, ví dụ như những thịt những cái con mà. Vì sao? Thú vật rất là tinh, rất là linh, nó ngửi nó ngó mùi mồ hôi mình toát ra. Không bắt buộc ăn chay, nhưng mà không được ăn những cái động vật mà ở rừng và động vật thú dữ à, chẳng hạn như những cái con vật mà dữ ở rừng à, thì ăn vào nó ngửi mùi, đừng nói à. Có người vào vào nhà mình, con chó nhà mình nó cứ sủa, mà người bên cạnh không sủa. Cuối cùng nói được câu là ăn thịt chó không? Ăn thịt chó là chó nó sủa. Mà còn người khác, tất nhiên người lạ thì vào nhà chó sủa là đương nhiên rồi. Nhưng mà có những người chó không sủa, nhưng có những người nó sủa dai lắm, nó dí hoài, phải không? À, cho nên là ở rừng không được như thế, không được lười biếng mà vân vân. Mặc dù ngài A La Hán rồi, hoặc là những vị chưa là A La Hán thì càng tinh tấn, càng tinh tấn. Tận đây phải tinh tấn, chẳng phải nỗ lực tầm thường mà nỗ lực tinh tấn, tinh cần cao độ. Bởi vì cái nỗ lực mà tận đời thường chúng ta theo giờ, theo phủ, có khi thì siêng, mà có khi thì hằng hết siêng năng, nó cũng thổi chỉ thổi thất. Ví dụ đi về mệt oai quá á, nằm nghỉ trong khỏe, rồi cho đà, cho khỏe thì khác mà cho đà thì khác, phải không? Cho đà là gì? Tham. Cho khỏe là gì? 50-50, chưa biết tham hay là thiền. À, nếu mà chúng ta quán chiếu giờ thân thể đang mệt cần khỏe 15 phút, 10 phút, rồi bật máy lạnh lên cho nó khỏe người, vì bên ngoài nóng quá, điều hòa nhiệt độ, thì cái đó là do đại thiền. Cái tác ý trong đại thiền nó sai, mình làm thì đó là thiền. Còn về cầu mong sao về tới nhà nhanh, trời nóng thế này, vào đóng cửa cái bùm là bật điều hòa, bật cả điều hòa, cả quạt, cả tivi, ngồi trên cái ghế nghiêng nghiêng á, phải không? Cho thoải mái. Tất cả cái đó là do gì? Do tham và sân sai sự. Có sân sai sự không? Có, vì không vừa lòng với cái nóng, cho nên muốn trốn nóng, tìm mát, tìm thoải mái, thì là chạy về nhanh. Đấy, đi về là bật liền, vào phòng lấn cần bị gì hết, mở cửa ra cái là đầu tiên là gì? Quay vào tường bụp cái công tắc, đèn sáng lên là thứ nhì cầm cái remote, cầm lần ba cái remote, đúng không? Phải ba mà. Remote điều hòa, remote quạt, remote tivi, chứ không phải một đâu. À, ba cái. Hầu như cái này là con người đời này ai cũng như thế. Và nhiều người nói, thầy nói thế thì nhà có điều kiện tại sao không xài? Nghe được á? Nghe được không? Họ nói có sai đâu, có điều kiện đâu sai. Không lẽ chứ mình mua điều hòa bởi vì vì mình muốn thiền cho nên là không bật điều hòa. Đó, đó tùy thái độ tâm của mình tại thời điểm ấy. Tất cả đều do cái tâm mình ứng xử, thiền hay bất thiền. Mà suy ra chỉ có thiền với bất thiền ấy. Chứ có giác ngồi giải thoát ở đây á, nghỉ, nghỉ đi, ngồi đó, chờ đó đó, giác ngồi giải thoát gì đâu. Ở đây có đó, có toàn khổ đệ, có tập đệ, có đạo đệ niết bàn ở đây á. Có đạo đệ, không có diệt đệ ở đây được. Mà khổ tập thì nó tập để nó sai sự mình, khổ để là mình đang hưởng cái gì? Hưởng cái khổ, cái nóng bên ngoài, và hưởng cái gì? Hưởng cái mát bên trong, cùng là khổ để nhá. Chẳng phải cái mát đó là niết bàn đâu hả? Quý vị cẩn thận khi nghe pháp nha, ai nói cái gì phải nói cho rõ. Có thể mình không cần vằn vèo, mình hỏi lại họ, mình không có ý kiến gì, nhưng mà mình phải xác định trong tâm mình, đúng không? Nói pháp như vậy là cà khịa tâm bày á, Phật có dạy như thế á. Nếu còn niết bàn thì chứ sướng rồi, chứ có đâu mà như thế này. Niết bàn đó thì niết cũng có ở bên Ấn Độ, người ta gọi mấy cái ngoài đạo á, gọi như thế là niết bàn. Lúc họ đang hưởng dục, đang sung sướng với sắc thân hương vị xúc, họ cho đó là niết bàn. Họ trụ đóng đổ vài ngày hai ngày đó, cả kiếp này qua kiếp khác. Những người mà đắc càng cao á, là cả họ tới đến mấy chục kiếp. Mà đến khi họ thân hoài mạng chung, họ lên ở cõi phi tường sự thì bao nhiêu? 84.000 đài kiếp. Trời ơi, nó miên man luôn, dài miên man, lâu miên man luôn. Còn chúng ta thì đang còn khổ đế nó hành hạ, tập đế nó sai, nó xúi dục, nó sai sự. Cho nên có lười biếng thì phải có siêng năng, có tấn nó đẩy vào. Tấn giống như cái đồng hồ. Mọi người thấy đồng hồ quả lắc, nó qua hết bên trái rồi nó trả về bên phải. Nếu như mà cái con lắc nó dao động như vậy á, nếu chúng ta không có pin, không có điện, thì đẩy qua nó về một hồi nó đứng. Vì sao? Vì thiếu kích, thiếu sự kích thích của điện. Cho nên nó qua bên trái nó hết, nó về bên phải là chưa hết mưu trì, chưa hết cái khổ của nó, thì nó sẽ trả về bên trái. Ít lìa lui một tí, ít một hồi dao động nó tắt, gọi là dao động tắt dần, và nó đứng ở giữa trung tâm. Do sức hút của trọng trường, trọng lực. Rồi muốn cho nó dao động tiếp tục thì phải kích bằng cách găm điện, bằng cách bỏ pin vào. Đó là cái chuyện. Thì chúng ta hàng ngày cũng cần kích không? Không kích thì lười biếng. Lười, ui hôm nay mệt quá đừng đi học nữa, hôm nay mệt quá đừng ăn cơm nữa. Có thôi ngủ dậy ra ăn luôn. Có hết. Thôi lười ngủ đã dậy rồi tắm. Dậy vậy là 9-10 giờ đêm rồi, tắm gì nữa, ngủ tiếp mai tắm luôn. Chuyện bình thường. Thứ ba là xả tỷ ba lá hay là niềm lực. Niềm cũng mình muốn ghi nhận đối tượng. Niềm là ghi nhận đối tượng, phải không? Là nhớ đối tượng, hồi nhớ, tưởng nhớ, hoặc vân vân. Thì những cái niệm này cũng cần có cái sức mạnh, cho nên gọi là sa ti ba la, niệm lực. Còn khi nào niệm bị yếu á? Có lúc mà thiêu ngủ ấy, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao á. Đoạn đó mơ màng rồi đó. Thì còn niệm nó đủ mạnh không? Nó đủ mạnh. Vì cơ thể uể oải, vì hôn trầm thủy miên nó kéo đến, nó bắt mình, nó díp mắt, nó buồn ngủ, không muốn làm gì, chỉ cần nhắm mắt cái. Thì khi đó niệm nó rất yếu. Thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng là bất thiện nó nhảy vào. Chẳng hạn khi mà Thinamitha là một cái tâm buồn ngủ ấy, nó mạnh quá thì là niệm nó không có. Nhưng mà nó yếu rồi bắt đầu mình có niệm lại được tí thì một đài thiền sinh. Đài thiền sinh này, nhưng mà nó năng lực nó yếu, vì niệm nó yếu, vì các cái khác nó cũng yếu luôn. Dẫn đến lơ đệt, dẫn đến lầm lẫn. Cho nên chúng ta cần cái lực đẩy cho niệm. Thì niệm phải có lực đẩy cho nó tăng cường lên, tăng cường niềm lên. Bằng cách thế nào trong đời sống cụ thể? Thì đứng dậy, đi tới đi lui, suy niệm chánh pháp, trách pháp, nghĩ đến cái bài pháp này. Tư duy về pháp, gọi là chintamaya panya, làm cho tuệ nó sinh nữa. Mà chúng ta tư duy thấy, ôi sư nói cái đoạn này nó không chuẩn, không chính xác. Không phải là bởi vạch lá tim sâu, nhưng mà thấy cái này nó chưa chuẩn lắm, nó chưa hoàn hảo lắm, chẳng hạn như vậy. Thì mình cố gắng tìm những cái điểm. Thì chính nhờ đó trí tuệ nó mình mới phát triển. Gọi là trạch pháp Dhammacariya, tức là suy luận những vấn đề về pháp. Pháp ở đây là pháp giác ngộ giải thoát á. chẳng phải suy luận về cách thức kinh doanh, cạnh tranh, thị trường, nói đó cũng là pháp chứ ạ. À? Đúng, đó là pháp. Kinh doanh, cạnh tranh, thị trường có phải là pháp không? Pháp. Tất cả cái gì cũng pháp hết, nhưng mà không phải là Phật pháp. Bất thiện có phải pháp không? Mới đọc hồi này nè, Akusala Thamma, phải không? Lời Phật đó có trong kinh đàng hoàng, Akusala Thamma, các pháp bất thiện. Thế kinh doanh thị trường là thiện hay bất thiện? À, giỏi, có niềm, có niềm tỉnh táo rồi đó, sáng suốt có tuệ đó. Kinh doanh thị trường có khi là thiện, có khi là bất thiện, tùy. Kể cả những cái việc tưởng như chừng như là thiện, chẳng hạn như đặt bạc cúng dường, nhưng mà bất thiện có xen vào á? Có. Mình để cái ghế đó, cái mâm, cái khay để mình bỏ đồ vào đó là mình định chọn cái góc đó ở nơi sân chùa để tỷ đặt bạc, là vừa góc đó đẹp, mình can hồi tỷ nữa họ chụp cho mình cái hình là đằng sau có cây hoa giấy và cái bông súng, tự nhiên ai tới đẩy chỗ mình đi, chọn chỗ vào đó, bất thiện sinh không? Xin. Hoặc là ai đó đi ngang đùng một cái rồi bánh của mình nó rớt xuống đất, họ thì không biết, cái ta ảo đùng thôi. Hoặc họ bông được con nhỏ, cái chân được con nó vơ một cái rớt mà họ không biết, rồi mình khó chịu, mình nổi sân lên, đó là bất thiện nào sinh. Mà đi làm thiện đó chúng phải về đâu, cho nên tu tập là phải cẩn trọng, cẩn trọng toàn bộ. Và tăng cường niềm lên. Ai mà có niềm càng nhiều càng tốt. Muốn có niềm nhiều thì làm sao? Niềm có lực mạnh thì làm sao? Tu tập thôi. Niềm trong đời sống hàng ngày, niềm trong lúc hành thiền. Người nào mà niệm hành thiền nhiều, trí nhớ nó tốt. Chẳng phải niệm hành thiền nhiều rồi là quên hết tất cả. Có nhiều người hành thiền rồi bác, quên hết, cái gì cũng quên hết. Không biết đó là một giai đoạn của thiền hay là thế nào thì sư cũng giải thích được. Nhưng mà có nhiều người như vậy, họ hành thiền rất tốt, mà giống như họ bơ sự đời á, không quan tâm đến cái gì cả, cái này có, chứ không phải không có. Sự thật như vậy là phải xem xét lại, xem xét lại cái quá trình hành thiền của mình. Kể cả thiền chỉ tình, thiền định cũng như thiền vipassana, nhất là người nào hành vipassana thì kinh niệm họ chắc lòng, vững lòng. Đi thì đi, về thì về, chống quên đồ ở trường đâu, ở lớp đâu, chứ ở đây là ai quên lắm. Cứ để trong đồ trong học, quên túi sách, quên điện thoại, quên bút, quên vở, quên sách, đầy đủ có hết rồi. Sư ơi nhờ mẹ chủ xuống lấy giùm con ngại, chuyện bình thường. Có thể trong quá trình học tâm đang suy nghĩ chuyện công việc, làm ăn, buôn bán, kinh doanh, có nghỉ, cố gắng. Tới đấy có tiền rơi tuần có hai bữa, mà còn chưa kể nghỉ tới nghỉ lui, không đến thì đến rồi thì cố gắng dẹp hết. Ít nhất một tiền rưỡi nên kiếm cho được một mở đài thiền đem về nha. Một mở đài thiền có trí nữa, cho đài thiền không trí. Bởi vì sao? Lỡ mà lúc cần từ nghiệp gần chết, hoặc một kiếp nào đó mà cái đài thiền này nó nhảy vào trong lộ trình tâm ở cần từ nghiệp, nó cho quả thì đỡ đi xuống. Vì đi lên không làm trời thì cũng làm người, mà làm người với đại thiền nào trong đó có từ tâm hay không, có phước nhiều hay ít của những cái đại thiền đó, thì mình sinh ra Chẳng hạn như người sinh ở bên châu Phi, vừa đánh nhau vừa đói cổ, không có đồ mà ăn, đói rách như vậy, họ sinh với đại thiền á, với đại quả, là quả của tâm thiền mới được làm người, mới được làm trời. Kể cả vị thánh giống như ngài Lôsaka đó, thành thánh rồi vẫn đói, bởi vì cái đại thiền đó nó yếu kém lắm, nó hom hem, nó mong manh quá, cho nên phước không đủ. Làm người là đại thiền cho quả, sinh với đại quả một trong tám, nhưng mà phước cũng đủ, nhưng phước khác lại đủ, phước trí tuệ có, cho nên ngài mới đắc a la hán. Nhưng mà phước vật thực cũng có, cho nên đói đến cái giờ gần nhập niết bàn rồi vẫn đói. Thầy thảm không? Thầy thảm không? À, cho nên mình biết như vậy thì cố gắng tạo công đức, tạo công đức. Hèn chi thầy đi đặt bạc nhiều người đi lắm, đi học thì ít cho đi đặt bạc thì nhiều. Mình may mắn hơn, mình được học, được làm phước, được tạo phước. Cả đó gọi là làm phước nha, tạo phước. Bởi vì làm cho mình gọi là tạo phải không? Làm cho họ thì đi làm công trả nợ, trả ăn lương thôi, còn làm cho mình là tạo, tạo với dừng thì mình đang làm cho mình thì tội gì cũng làm. Nên tăng cường niệm đi, tăng cường niệm ấy là cuộc sống, đời sống bình thường của mình rất là tốt. Nói đâu nhớ đấy, làm gì là có ghi nhận, có biết, không có lơ đình, không có lơ là. Cho nên niệm lực là yếu tố quan trọng. Tiếp đến là định lực samadhi bala, việc đặt tâm an định ổn cố trên đối tượng thiền định thiền tuệ, tạo sức mạnh khiến tâm không bị dao động, có khả năng trấn áp được vòng động quý khế và các cái vòng động. Chí pháp chính là nhân tâm tâm sở trong đài tám đài thiền tâm, tám đài di tạp tâm, 26 an chỉ tập hành tâm. Nó trấn áp được vòng động. Vòng động là cái gì? Víp kê pạ. Vòng động là một cái loại tâm, phỏng tâm chứ có gì đâu. Nó hay nghỉ lung tung, hay tìm đối tượng lung tung, nó nhảy từ nơi này nơi khác, tâm không yên, tâm bị động, tâm vòng tưởng để mà động. Thì nhờ cái định lực này, tức là cái sức mạnh của định đó, nó tốt, nó mạnh, thì tâm mình dễ an trú trên một đối tượng. Mà chi pháp chính là nhất tâm tâm sở. Nhất tâm tức là toàn tâm ý trên một đối tượng. Chúng ta ngồi nghe như thế này thì nhiều đối tượng lắm, quá nhiều đối tượng. Nghe cũng có, thấy cũng có, người có không để ý, nhưng có. Nếm có không? À, lâu lâu nếm nước bọt. Xúc chạm có không? Da thân xúc chạm có. Có nóng có lạnh không? Có mát. Cái quạt nó chạy qua mình là mát, tí nữa nó đi là nóng. Cảm thọ có, da có xúc, vậy là ngũ quan. Rồi đến giác quan tiếp theo là ý. Ý mình có nghĩ chuyện gì? Ngồi nghe pháp mà nghĩ pháp hay là nghĩ chung chìa khóa, hay là nghĩ tí nữa về, mau cho về sư nói gì mà dai dẳng thế? Úi giờ ý thì nghĩ nhiều chuyện. Hoặc là sư đang nói cái chuyện gì đó và mình liên tưởng đến cái trên bản thân mình hoặc gia đình mình, thập ý thập tình sướng lắm, sư nói rất đúng nữa, vân vân. Cái đó là tâm vận động hết, tâm vận động. Thật ra tâm vận động nó diễn ra trong ý nha, nhưng mà những cái bắt đối tượng thì là ngũ quan nó cũng bắt, mà ý quan cũng bắt. Ví dụ mình nghe cái tiếng ộp ộp như vậy, nghe rồi thôi thì cũng có gì vào. Bây giờ mình nghe tự nhiên trong đầu khởi lên, ui mình nhớ hồi học lớp 7 không biết con này là con ịnh ương hay là con ếch, thế con chằn hiu, con nhái, con cóc. Tự nhiên nó khởi lên trong đầu mình có. Rồi bắt đầu mình tưởng tượng lại, hồi tưởng lại cái hình ảnh của nó hồi mình học sinh vật năm lớp 7, vẽ cái hình đó ha. Thầy bảo về là vẽ hình con ếch con nhái về học cái bộ gì đó, bộ lượng thê, hình như bộ là lượng thê. Là học về con ếch nhái con cóc phải không? Rồi nhớ cái đoạn đó thầy có cho coi giải phẫu con cóc, rồi bỏ điểm vô cho nó giựt giựt để mà học về phản xạ thần kinh, có hết. Và tự nhiên cái đó nó ùa về. Thiệt hay hại? Lợi hại? Hại, hại hoàn toàn nha. Vứt qua đi nha, hại hoàn toàn. Mình để mà biến cái đó thành lợi không có, rất khó. Người tu tập cao họ mới thấy, họ mới quán. Còn mình thấp lè tè quán không nổi, chỉ thấy cái hiện tượng rồi bắt hiện tượng thôi. Giống như người đánh cờ kém thì mình chỉ suy nghĩ được 2-3 nước thôi. Còn người họ đánh cờ cáo họ suy nghĩ 5-7 nước, 10 nước. Thì cho nên họ thẳng là đúng. Họ suy nghĩ đến những cái như vậy. Còn chúng ta không đủ khả năng thì suy nghĩ toàn những cái trước mặt mà do mình tưởng ra nữa, thì quả của nó rất nguy hiểm. Chứ đừng nghĩ rằng vào ngồi trong lớp là đại thiện, là có niệm lực, có định lực. Định lực, cái niệm lực này nó sinh được cũng do mình, mà nó chuẩn hay không chuẩn do mình. Ta phải chịu trách nhiệm lấy mình nha. Thầy có chịu trách nhiệm giùm được không? Không. Cái lực thứ năm đó là tuệ lực, là thầy biết nhân quả đúng sự thật với thực thần pháp, là sức mạnh khiến cho không bị dao động và trận áp pháp đối nghịch, là sự u tối si mê mê lầm sầm mô hạ. Chi pháp chính là tuệ tâm sở ở trong 34 tam nhân tộc hành tâm, là bốn đại thiền hợp trí, bốn đại di tạc hợp trí và 26 an trị tộc hành hợp tộc hành tâm. Những cái an trị tộc hành này đều là tâm hợp trí hết. Hợp trí tức là kết hợp với trí. Thường ngày tâm chúng ta chủ yếu là đại thiền và bất thiền. Chứ bỏ bất thiền qua bên thì những lúc làm đại thiền ấy, trong tốc hành tâm của mình ấy, có lúc có trí, có lúc không có trí. Kể cả bậc thánh A La Hán cùng, không phải khi nào ngài cũng dùng trí hết nha. Mình vậy, nhưng cái gì mà thường làm theo thói quen mà đại thiền ấy, thì nó có niềm thôi chứ nó không có trí, làm theo thói quen. Và có những cái theo lối sinh hoạt thường tình thường ngày của mình thì đa phần là bất thiện. Ví dụ khi ăn cơm bất thiện nhiều hơn thiện, phải không? Vì ăn cái là thấy ngon rồi, ăn cái là thấy dở rồi. Tại sao như vậy? Có người có vị thì dạy thế này: khi ăn ngon biết ngon, khi ăn giờ biết giờ. Phân tích cái này thế nào? Một hành giả khi ăn ngon biết ngon, khi ăn dở biết dở, phân tích cái nào thế nào? Hả? Tham về sân. Chứ phân tích ra hai vấn đề, hai vấn đề rất rõ, ngon và dở, phải không? Đúng chưa? Ngon bên trái, dở bên phải. Khi ăn ngon, ăn cái là ngon liền phải không? Biết liền phải không? Đó là tâm gì? Tham. Tham. Bởi vì sao? À? Do huân tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là ăn cái biệt ngon liền. Sự thật mà nếu phân tích lộ trình tâm thì ăn thì là ăn cái đã, biết vị cái đã. Rồi sau khi biết vị rồi, rồi mình mới tập hợp những cái lộ trình đó lại và được định nghĩa cái vị này là ngon. Vì sao ngon? Vì hợp khẩu vị với mình. Là do ánh nào? Tưởng nó làm việc. Khi đó có niệm á? Không có niệm. Nhưng do tưởng làm việc. À. Rồi do gì nữa? Do tâm hay tư duy? À, ngon. Ăn ngon biệt ngon. Cái đó sinh ở trong tâm nào? Tâm tham. Tâm tham. Đừng có chối cay đó. Đúng nhân sai cài, không cài được đâu. Cái đó là tham rồi ha. À, tham rồi. Mỗi này có cái câu là khi ăn ngon biết ngon. Ăn ngon là đã biết rồi, sau đó biết ngon là vipassana. Phải không? Vipassana chỗ nào? Tức biết cái tấm vừa rồi là tham, biết cái cảm giác vừa rồi là ngon. Cảm giác ngon nó có tội không? Không có tội. Cảm giác ngon có tội không? Không có tội. Nhưng mà tấm tham mới có tội. Tức là ngon vì mình thích nhiều đời rồi. Và bây giờ thích không? Thích. Cảm giác ngon thì không có tội. Giống như vị của đường là ngọt, vị ngọt đâu có tội. Nhưng mà nhiều ngọt quá thì có tội á? Nhiều ngọt quá có tội á? Ăn nhiều ngọt quá có tội á? Tiểu đường chứ sao không tội? À? Đó là tội gì nữa? Tội ở đây không có nghĩa là tội lỗi hết. Nhiều đường quá thì sinh ra dễ sinh tiểu đường. Cũng chưa chắc nha. Chưa chắc. À, ví dụ nhà sư có ông anh đâu là ăn chè phải thêm đường. Ông đi làm rề là tới nhà người ta ăn là vừa rồi, nấu chè vừa là ông phải thêm đường. Ông ăn chè tỉnh sải và đường bình thường, cơ địa của ông bình thường. Tùy theo người. Nhưng khi ăn ngon biết ngon, nó hợp với trong câu kinh đó. Khi trong tâm có tham biệt tham, cái biệt tham đó, biệt vừa rồi đó là tham, vừa rồi đó là ngon là tham, thì là vipassana. Thấy chưa? Phân tích. Nếu quý vị đọc kinh Mà phân tích như thế này gọi là phân tích kinh, tạm gọi là theo ví dụ pháp, có phải không? Thì mình thấy pháp nó rõ ràng không? Tu tập được không? Nó là tu tập. Còn khi ăn ngon mà tham đạm trong ngon, càng thích ăn ngon nữa, gấp nhiều vào, nhai nhồm nhoàng cho nhanh để hưởng thụ nhiều cái ngon. Khi ăn ngon hưởng thụ ngon thì đó là tham. Nếu tham về sân thì tội lỗi. Cùng tương tự như vậy bên giờ vậy. Khi ăn giờ thì chửi đẩy, đẩy qua người bên cạnh. Cái gì ở đó mà lần năm trước mặt mình á, làm sao ăn chung mâm nhiều người, bên nợ vội anh tới để chuyện qua, rồi mình lấy cái cải mà mình thích trước năm ở xa mình đem về trước mặt. Có tâm lý là vậy. Cho nên tu tập là nó đời thường lắm, đời thường lắm. Mà mình biết thì mình tu được, còn không biết thì vô vị lắm đó. Thì ăn lên ngon là càng thích nữa, bữa sau càng bảo làm tiếp nữa à. Có ăn sao được thì không sao. Nhưng mà quý vị đừng lo, chúng ta không phải là bậc thánh à. Ở đây có ai bậc thánh giơ tay lên. Cho nên chuyện ăn ngon biết ngon và thích ăn là chuyện bình thường. Vì nó huân tập không phải bộ ngã tăng kỳ đâu, vô lượng rồi, đếm được nữa. Cho nên giải trừ nó ngày một ngày hai được á, không đơn giản đâu. Không đơn giản như vậy. Cho nên khi đó là có tuệ á, có tuệ á. Khi ăn ngon biết ngon có tuệ á. Mới ngang niệm thôi, gọi là thiết lập niệm, đặt niệm. Niệm là biết phải không? Cái này nói từ đâu? Hôm đầu tiên phải không? Hôm bài niệm xứ mới niệm thôi. Còn tuệ là gì? Là thấy biết nhân quả đúng với sự thật, đúng với thực tánh pháp. Chẳng hạn thấy như thế nào là đúng với nhân quả, đúng với thực tánh pháp khi lúc đang ăn. Còn nếu không mới còn niềm thôi. Ăn ngon biết ngon mới còn niềm. Người ta ăn đây để làm gì? Để nuôi thân, để sống, để làm việc, để tiếp tục tu tập. Hay là nuôi thân để làm giàu cho gia đình, cho chồng, cho con, cho vợ. Thì cái đó là vô bổ quá. Đúng sự thật là gì? Là ăn cái gì? Ăn cái gì là đúng sự thật? Cà bà linh ca ra hà ra, ăn đoàn thực à. Nhai cái gì? Nhai đất nước lửa gió. Đúng không? Phải không? Uống gì? Uống đất. Uống đất. Uống đất chứ đâu có uống nước được. Uống lửa. Uống gió. Khi chạy rột rột đó là gió. Khi nước mát á, hoặc là nóng á, là lửa. Uống nước đá. Cục đá nó cứng, nó va trong răng á, đó là đất. Cục đá mà lạnh á là lửa, phải không? Có trí chưa? Bồi bổ trí rồi đó, trí lực được tăng lên. Nhưng mà tất cả chúng ta ở đây chưa ai thực tập như vậy. Tự mình thực tập, và xin nhớ nhé, bí mật thực tập nghĩa là sao? Im lặng thực tập. Nhớ nhé. Nó nói ra là cả nhà không ai chấp nhận hết. Nếu nói lâu nữa thì họ sẽ lên Phạm Thị Liên, cho mình lên Phạm Thị Liên, đúng không? À, lên nhà Thương Điên. Bởi vì trong Pháp Chế Định thế gian ai nói như thế cả. Mà mình nói là mời á, ngu uông nào nói thì ngu uông đó chịu rất nhiều nha. Cho nên chúng ta sống trong chế định, trong môi trường chế định, tất cả là chế định. Qua hàng tỷ tỷ năm, hàng tỷ tỷ kiếp, quen rồi. Nên bây giờ thấy cái này là hơi bỡ ngỡ. Và vì bỡ ngỡ như vậy mà chúng ta không làm, chưa làm, cố gắng làm. Nếu sống chấp như vậy, nhất là những người mà quản tự thi, quản bộ xương á, chấp họ thấy người đối diện nói chuyện mình thấy toàn bộ xương chứ không thấy là người. À, cái đó đáng quý lắm á, quý lắm á, chứ không có sợ gì hết á. Không phải về đâu, mình làm sao mà nhìn người ta như thế này mà ra bộ xương đâu. Nhìn chỉ thấy gì, đẹp với xấu thôi bao. Người nào đẹp thì thích làm quen, thích làm thân, thích nói chuyện. Người nào được giọng hay thì thích nghe chứ còn. Người xấu thì thôi, người hôi, người xấu thì thôi tránh ra xa bao. Chẳng có tốt lành gì đâu vậy. Cho nên tập được những cái đó. Mà tập cái đó là rất khỏe. Khỏe là sao? Thái độ ứng xử của mình bình đẳng, bồi sướng với nhau hết, mắc gì về quỷ bên này hơn quỷ bên kia. Khi mình quỷ bên này hơn bên kia là vì gì? Vì danh và lời là chi phối. Mình nói chuyện người này mình sẽ được những cái món lời gì, được tiếng thơm gì, phải không? Cho nên các ngài tâm tàng về cả là ùa nhau đi chụp hình, đi đứng gần ngài, đi cầm lồng cầm đèn để che cho ngài, để soi đường cho ngài, trải khăn trải thảm để cho ngài dập lên. Có như vậy không? Ngoài cái nghĩa vụ chúng ta phải trai tăng cúng dường, còn những cái kia hình thức rồi em gì nữa, cực kỳ là phản cảm. Tại sân bay Hà Nội, tại sân bay Sài Gòn, không phải sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng là đem hoa, đem thảm, cả đoàn ra đón. Sư là sư kỳ cái này nhất, kỳ, cực kỳ phản cảm. Mình đón thì được rồi, mùa hoa hả, về chùa tha hồ dân, lên xe tha hồ dân. Đã từng có xảy ra đón ngày này ngày kia xong rồi, sau đó thủ tướng cùng về, nó thấy hai cái nó trội ngược nhau. Và một bên chính quyền họ nghĩ như thế nào, phải không? Rất là phản cảm, rất là thiểu tệ nhị, không hay ho gì cả. Rồi mặc thêm cái áo chẹo thêm một cái băng màu là vàng màu đà, rồi để chữ để dòng trên nửa má, chẹo chẹo ngang vai là ra đó quỳ rồi đành lệ trước sân bay. Ở về sư không cho, các đoàn sư đưa về sư kỳ cái đó. Cho nên xịt mịt mất lòng những cái người đó. Họ nói về đây sư khó, sư làm khó. Hướng chó các ngài đi sư đoạn rất là êm. Quý vị thấy ở đây các ngài về đây là năm nào cùng một chuyến, không phải một năm đâu, năm bảy năm mười năm nay rồi. Đấy. Mà vẫn tốt, các ngài vẫn dày và ra đi, các ngài rất bình dân. Cho nên là chúng ta phải biết những cái nào, cái đó là gọi là có trí hay là không trí. Có trí ấy, cái việc đời thường có trí rất là dễ, giống vậy là khó. Và trí đó càng mạnh thì gọi là tuệ lực. Tuệ lực, việc tu tiện thiền định cũng như thiền tuệ, Phải làm cho năm lực này cân đối đều đặn thì mới thành tựu kết quả. Lực nào yếu thì việc tu tiến khó trụ vững trên đối tượng, dầu thế cũng đưa đến những kết quả thích hợp. Ví dụ hành giả có tín lực mạnh nhưng các lực còn lại là tấn, niệm, định và tuệ yếu, vì ấy sẽ thoát khỏi một số quyền lực của ái dục, tanh ha, sự tham muốn nơi của cải tài sản của vị ấy sẽ giảm đi, không tìm kiếm những thứ đó bằng con đường tội lỗi xấu xa. Vì ấy biết tri túc, tức là muốn ít, vừa lòng với những gì mình đang có và tạo ra của cải tài sản bằng con đường chân chánh trong sạch. Đấy, người có đức tin, có tín lực mạnh thì họ thích làm việc thiện, có đức tin nơi Tam Bảo, nơi ân đức Tam Bảo, và những người này sẽ giảm thiểu cái lòng tham trong việc là đi tìm kiếm tài sản của cải vật chất phương tiện vân vân, và họ vừa lòng, họ thiểu dục, tức là muốn ít, và tri túc biết đủ, chừng đó đủ rồi, không cần nữa, thì họ làm việc, việc làm của họ sẽ trong sáng, trong sạch, thanh tịnh. Hành giả có tín lực mạnh, tận lực mạnh nhưng các lực khác là niềm định tuệ yếu thì thoát khỏi cái biếng nhác, lười biếng. Tuy nhiên vì ấy khó có thể tu thân niệm xứ Kaya Gata Sati và thiền Vipassana để đạt thành tựu. Niềm định tuệ yếu, tuệ yếu thì định yếu, nhưng mà có tín và tận mạnh thì không biếng nhác, nhưng mà khó định tâm. Người mà tận mạnh ấy thì tâm nó thế nào? Cái lực nó, cái tận nó đầy cho cái tâm nó dễ dao động, dễ dao động. Cho nên tâm khó định, tận với định là nó đi một cặp. Cho nên các ngài khuyên chúng ta làm cho hai cái này quân bình giữa tận và định. Còn người mà định nhiều ấy, ví dụ một ngày mà mình tu định cả đến cả 7-8 tiếng, 10 tiếng đồng hồ, thích gì? Tâm lý thích ngồi, không thích làm việc, thì dễ sinh uể oải, lười biếng, đúng không? Và không muốn làm gì thì tận lại yếu, tận lại yếu. Cho nên cần quân bình. Hành giả có tín, tấn và niệm lực mạnh nhưng các lực còn khá yếu thì tu tiện thân niệm xứ được, nhưng thiền tuệ thì không thể thành tựu. Vì thiền tuệ nó cần nhất là tuệ, tuệ, nhưng mà vì này tuệ nó không mạnh, mà tín tấn niệm mạnh. Hành giả có bốn lực đầu mạnh nhưng tuệ lực thì yếu, vì ấy tiện tu thiền định dễ đắc các bậc thiền, nhưng mà thiền tuệ thì không đắc được đạo quả, tức là Vipassana không đắc đạo quả vì thiếu tuệ, tuệ không đủ mạnh. Còn ba bốn cái kia mạnh thì định nó mạnh thì dễ đắc định. Có tấn nó quân bình với định. Hành giả có tuệ lực mạnh nhưng bốn lực kia yếu thì vì ấy có thể học hỏi Pariyatti, tức là pháp học rất là tốt, nhưng mà ái dục, tanh ha, biển nhát, cô sạch cha, lầm lần, mút tha, sạch tị, vòng đồng, viết khế bạ vẫn tồn tại, vẫn mạnh mẽ hơn lên. Có tuệ mạnh á, đầu óc thông minh, học hành dễ, nhưng mà cả cái lực kia nó yếu ấy, tận nó yếu thì dễ biện nhát, tín nó yếu thì ái dục nó sinh, niềm nó yếu ấy thì dễ sinh là lầm lần, và định nó yếu ấy thì vòng đồng nó khởi ra, nó pháp đối nghịch á, hồi đại mình nói. Cho nên là bốn cái này nó sẽ lấn át tâm hành giả. Hành giả có tận và tuệ mạnh đến mức trở thành thần túc Ittipada Pa Đa thì việc tu tiến thiền tuệ dễ dàng hiện lộ. Tức là dễ tu thiền tuệ đối với thiền Vipassana, dễ tu đối với người có tuệ mạnh, tuệ lực mạnh và tận mạnh thì không lười biếng. Và nếu mạnh đến cái mức mà đạt đến thần túc, có hành giả có đầy đủ tín tấn niệm lực mạnh thì thành tựu việc đoạn trừ các pháp đối nghịch, đó là tín lực đoạn trừ được ái dục tử sự và ái dục thế gian. Ái dục tử sự là gì? Là bốn cái món vật dùng mà chúng ta hay cúng dường đó. Tức là gì? Y áo, vật thực, sang tòa, tức là chỗ ăn nghỉ, giường chiếu vân vân, cọc liều và thuốc chữa bệnh là tự sự. Và ái dục thế gian là gì? Là cái ái dục trong dục giới muốn trở lại với thế gian. Cho nên người tịnh lực mạnh thì họ ít quan trọng đến cái đồ dùng vật chất ăn uống, ít muốn là trở lại với cõi dục giới này. Tấn lực đoàn trừ được biển nhạc, tức là có tấn thì là trừ được cô sạch trả, là sự biển nhạc. Người có nhiều tấn thì họ không lười. Lười ở đây có nghĩa biển nhát là thiếu vận động, thiếu năng nổ nha. Chứ chưa chắc họ đã lười tức là gì? Chưa chắc họ đã hoàn thành công việc, họ mới năng nổ thôi nha. Tính tận thôi, nỗ lực thôi. Họ không lười, gặp là làm, nhưng mà làm chưa chắc đã thành tựu nha. Cả nơi còn tùy nhiều yếu tố khác. Niềm lực đoàn trừ được lầm lẫn, đương nhiên có niềm thì cũng nhầm á. Nhầm là mút gì? Mút thạ sạ tị, lầm lẫn. Khi đã như thế thì tiếp đến định và tùy sẽ hiện lộ tùy tương thích. Trong này người ta giải thích ái dục tử sự như đã nói. Ái dục thế gian là lô cả mít sạ cả tân ha, lô cả a mít sạ cả a mít sạ thành lô ca mít sạ. Tham ái dính mất vào bốn pháp thế gian là gì? Lời lọc, danh tiếng, người khen và an lạc. Trong này giải thích như thế, bốn pháp thế gian là lời lọc, danh tiếng, người khen và an lạc. Tất cả cái này đều trở về với dục giới. Sắc giới thì không cần cái này. Sắc giới có cần lời lọc nữa không? Cần danh tiếng không? Người mà ngồi thiền cả ngày thì không tiếp xúc ai hay cần cái danh đó. Hay là ngồi thiền để lấy danh? Trước đây cũng có những vị như vậy. Đã từng ngồi thiền nhập thân 7 ngày 7 đêm đóng cửa, rất nổi tiếng một vị sư, nhiều người mến phục, nhiều người cúng dường. Tại ra sau này mới biết ông gặp Sĩ Cần Đan về đời lấy vợ tù lại tùm lum lường đảo luôn nữa. Tại mới biết toàn là già thôi. Vô đóng cửa nhập thất 1 năm 3 năm tại ngồi trong làm gì ai biết không? Ai biết không? Ai biết được? Ơn nữa người ta nể trọng một nhà sư nữa mà hàng ngày đem cơm vào, thì đem cơm để trước cửa rồi vào trong đóng cửa xem phim, lướt web rồi gì đó, ai biết đâu. Ngay chúng ta cũng vậy. Cái giờ mình ngồi thiền, mình ngồi yên cũng vậy. Có ai biết mình nghĩ gì trong tâm không? Tâm mình vận động họ biết không? Ai mới biết được? Thứ nhất là mình, thứ hai Đức Phật. Nhưng vì có thần thông, tha tâm thông, biết được tâm người khác, thì họ biết mình ngồi phòng tâm hay là ngồi tích cực, ngồi tâm được an định lâu với mau, họ biết, phải không? Còn bản thân mình biết. Nhưng mà dạ, đoan trang, đào mạo, tư cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh, vân vân, để đánh lừa tín đồ, đánh lừa Phật tử, và để làm những cái gì bất thiện của mình. Cho nên Đức Phật cũng bảo đừng vội tin mà. Trong kinh Kalama, ông Cạc Mạc ông dạy, Cạc Mạc dạy cái gì? Câu nổi tiếng Cạc Mạc, hoài nghi tất cả, là câu nổi tiếng của Cạc Mạc, hoài nghi tất cả. Hoài nghi tất cả không có nghĩa là phủ định tất cả hay là nghi ngờ tất cả. Nhưng sau khi mình có được câu trả lời rồi, thì mình có được tin tưởng, lòng tin. Rồi từ lòng tin mới chuyển thành đức tin. Nó còn cấp độ. Cái bài đức tin này thì có nói ở trong Phật Pháp Căn Bản rồi nha. Hôm nay tận nghỉ đến giờ, còn thứ tư tới thì chúng ta sẽ nghỉ một buổi. A la hăng sam ma sam bút thô bút thang pha ga văn tăng a vi va đề mi soa ca tô tham mô a tham mang namasami suvati panno Phakasangho sanghang namami idang vathame nhang savakaya vahang tu anagate Sukhita ho tha dukkha mukjatha.